Tu La Thiên Tôn, chương 56, tài năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có lên cấp đến đệ tử nòng cốt mới có tư cách gặp phải tông môn trưởng lão, hoặc là tông chủ coi trọng, nhét vào môn tường như vô thiên. Tình huống như vậy, ở Viêm Tông vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Vô Thiên trả lại giải đến, Viêm Tông xem ra rất mạnh mẽ, nhưng nội ưu ngoại hoạn, như triệu hạ người như vậy, không đúng ít hơn nữa mấy. Hơn nữa, Hỏa Vân Tông tu luyện ma điển, thực lực tăng mạnh, thế tất sẽ đến trả thù, năm đó thủy tổ mối thù, hơn nữa Âm Dương Hà bạn Thiên Dương Tông, Ngọc Nữ Tông mắt nhìn chằm chằm, Viêm Tông tình huống, không thể lạc quan. Âm Dương Hà bạn, ở vào Xích Dương Sơn Mạch ở ngoài, hai cái siêu cấp đại tông, đứng sừng sững với này. Năm đó, Không Linh Tử chém giết hai gã khác thủy tổ, chính là hai người này tông môn khai sơn tị tổ, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không nhớ tới rửa sạch nhục nhã, diệt Viêm Tông. Hai người vừa nói, một bên cẩn thận chú ý động tĩnh phía trước. Một đám thiếu niên thiên tài thân thủ bất phàm, mỗi một cái đều là gia tộc hoặc là trong thôn kiêu dương, đối phó biên giới yêu thú, vẫn là thừa sức. Bọn họ như một dòng lũ lớn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỗ đi qua chém giết vô số hung thú. Xích Viêm Tử quy định sát hạch rất đơn giản, vì lẽ đó bọn họ đều không muốn bị thương, nếu là cái này đều gặp phải đào thải, sau đó còn làm sao ngẩng đầu làm người, không đúng bị người cười chết mới là lạ. Yêu thú nghe tiếng đã sợ mất mật, nhìn thấy mọi người mà đến, khác nào nhìn thấy ôn thần loại, nhanh chân lao nhanh, thoát được rất xa. Trên thực tế, những này yêu thú cũng rất nghi hoặc thiên hạt lĩnh vô số năm qua, đều rất bình tĩnh, rất ít người loại tiến vào, nhưng vì sao những này mấy ngày, đến rồi một nhóm lại một làn sóng. Hơn nữa, đều là mạnh mẽ hàng ngũ, đặc biệt một tháng trước hai người một thú, càng là hung tàn khó mà tin nổi, dám xông vào yêu lang hẻm núi, giết cấm địa vị kia hỏa ma bỏ cặp đại nhân, khiến cho ngoại vi yêu thú môn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đến cùng ai là yêu thú, ai là nhân loại, chúng nó đều có chút bị hồ đồ rồi. Ồ, cái kia không phải là cái kia hai cái hung tàn nhân loại. Mấy con yêu thú nhìn thấy Vô Thiên hai người, sân vắng như bộ tựa như ở chính mình hậu hoa viên đi dạo, nhất thời náo loạn, nhanh chóng thoát đi. Khác nào một hồi ôn dịch nhanh chóng tản, hầu như trong chốc lát ngoại vi hết thảy yêu thú, đều biết cái kia hung tàn nhân loại đến rồi, dồn dập gào thét thẳng thốt thoát đi. Chạy mau, cái kia hai cái hung tàn nhân loại lại tới nữa rồi. So với chúng ta yêu thú còn hung tàn, phi nhân loại a. Vô Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, thật là không rõ, nếu như thi ở cái này, đem yêu thú thú lời nói phiên dịch ra đến, bọn họ chỉ sợ sẽ không bình tĩnh như thế, chắc chắn đại sát tứ phương, cái gì hung tàn, cái gì phi nhân loại, ngươi xem chúng ta hình dáng giống yêu thú sao? Xảy ra chuyện gì, chưa thấy một con yêu thú? Phía trước thiếu nữ mặc áo vàng Trương Đình, nhăn đại lông mày, mắt to chung quanh nhìn quét trước yêu thú hoàn thành quần thành đàn, làm sao lập tức một quỷ ảnh tử đều không có. Thanh niên mặc áo trắng lau khuôn mặt tự yêu mình nói. Có phải là xem thấy chúng ta quá mạnh mẽ, vì lẽ đó đều chạy trốn, hay là bởi vì ta quá đẹp trai? Thiết, vừa dứt lời, liền gây nên tất cả mọi người khinh bỉ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể hấp dẫn yêu thú thưởng thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết xấu hổ cũng không đi chiếu soi gương, dài đến cùng lợn núi loại còn tự yêu mình không thể, theo ta thấy, gặp trở ngại chết rồi tính toán. Ha ha, trải qua lần này đại kiếp nạn, tuy không gặp nguy hiểm, nhưng mọi người đều có dũng khí sống sót sau tai nạn cảm giác, lẫn nhau trong lúc đó ở chung rất hòa hợp, trắng trợn không kiêng dè đùa giỡn, thẳng thắn. Như vậy không phải càng tốt hơn, chúng ta tất cả đều bình yên đến Thiết Thạch Trấn, anh chị em, nhanh trùng nha. Đám người hấp tấp nhằm phía Thiết Thạch Trấn, tiếng cười vui, ở cánh rừng rậm này chính giữa tản ra. Người nào mà, làm sao có thể như thế tự yêu mình, thực sự là vô liêm sỉ, Hàn Thiên hùng hùng hổ hổ chút nào không phát hiện, hắn càng thêm tự yêu mình, càng thêm vô liêm sỉ. Vô Thiên lắc đầu cùng Hàn Thiên sống chung một chỗ, liền muốn có đầy đủ năng lực chịu đựng, hắn đã quen. Chợt, hắn như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt không quen, từng bước ép tới. Viêm Dương Tử, ngươi muốn làm gì? Hàn Thiên thấy tình thế không ổn, liên tiếp lui về phía sau, hai tay lay động, vội vàng giải thích. Vô huynh, xem ở hai ta đồng thời sông yêu lang hẻm núi, ngọn lửa chiến tranh ma bỏ cạp, đấu hoang cổ thiên hạt đoạt chứng chứng, liên thủ cộng ngọn lửa chiến tranh thế phần bên trên, chuyện trước kia có thể hay không xóa bỏ, lại nói, ngươi cũng biết ta là bị bất đắc dĩ à, Vô Thiên mặt không hề cảm xúc đấm tới một quyền. Hàn Thiên gấp vội vàng xoay người, như lửa thiêu mông loại, như một làn khói không còn bóng. Vô Thiên nắm lên một tảng đá, ánh chừng một chút trọng lượng cũng không tệ lắm, sau đó đuổi theo, nghiêm khối tạp ở phía trên đầu, phịch một tiếng, Hàn Thiên hét thảm, sau gáy nhô lên một thịt heo bao tràn ngập máu mủ. Đương nhiên, Vô Thiên cũng không vận dụng toàn lực, chỉ là loại kia bị người tạp sau gáy, đánh lén cảm giác khiến cho hắn rất khó chịu, hắn muốn ăn miếng trả miếng. Ta liều mạng với ngươi, Hàn Thiên tức giận đến giơ chân, lấy ra giới từ túi thiết nham, phi nhào tới. Hung khí đều vẫn còn, Vô Thiên tức điên, hoàn toàn buông tay buông chân, đập tới. Sau một canh giờ, mười mấy tên thiếu niên thiên tài, rốt cục đi tới thiết thạch trấn cửa ải. Nơi này sát hạch đã kết thúc, đào thải người cũng đã rời đi, chỉ còn dư lại hơn 100 tên bóng người, ngồi xếp bằng ở đài cao bên dưới, vận khí không chữa thương. Bọn họ quần áo lam lũ, cả người vết thương, mắt mũi sưng bầm, khí huyết không khoái, từ cái này liền có thể thấy được trước nhất định phát sinh một hồi không gì sánh được đại chiến. Chúng thiên tài đều âm thầm vui mừng, Viêm Tông hàng năm sát hạch hiệp một đều là hỗn chiến tình huống, đã không phải bí mật gì, vì lẽ đó bọn họ ở trong lòng, chân tâm cảm tạ Hỏa Vân Tông, nếu không, hỗn loạn như thế chiến đấu, coi như thắng, cũng sẽ là thương tích đầy mình, nào giống hiện tại dễ dàng như vậy. Các ngươi tới, trên đài cao, một cô gái áo đỏ tách mọi người đi ra, đánh giá một đám thiếu niên, gật gật đầu, cười nói. Không sai, 51 người, tất cả đều bình yên thông qua sát hạch đứng ở một bên đi thôi. Cô gái này ước chừng khoảng chừng 20, mặt như thoa phấn, trắng nõn như ngọc, bước đi nhẹ lay động, nga na nhẹ nhàng, có một loại khí chất đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau người, 5 tên trẻ tuổi nam nữ thẳng tắp đứng thẳng, đều chừng 20 tuổi, nam oai hùng anh phát, nữ dáng ngọc yêu kiều thướt tha, xa xa phóng tầm mắt tới, khác nào một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. 5 người tất cả đều thân mang hồng y, trên ngực thêu một chữ. Viêm, lấp lóe hào quang, bọn họ là Viêm Tông đệ tử nòng cốt phụ trách nơi này sát hạch. Đa tạ sư tỷ, chúng thiếu niên thiên tài chắp tay nói cảm ơn, đứng ở một bên, nhìn chằm chằm mấy người trang phục không ngừng hâm mộ, lúc nào mình mới có thể mặc vào cái này hồng y áo bào. Trong tông chính giữa, không giống đệ tử trên người mặc không giống quần áo. Đệ tử ký danh thông thường là áo bào trắng, đệ tử nội môn là thanh bào, đệ tử nòng cốt là hồng bào, đệ tử chân truyền là áo bào đen, đệ tử thân truyền là tử bào. Đây là tượng trưng cho thân phận, cũng là một loại thúc giục, nếu muốn trở thành người trên người, được người tôn kính, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Người nào, bỗng nhiên, hồng y quát lên, nàng mắt nhìn xa xa khí thế biến đổi, một luồng sát khí phun ra, mái tóc lộ liễu, quần áo phần phật, khác nào hóa thân thành nữ chiến thần. Đồng thời, phía sau 5 người, khí thế bỗng nhiên bạo phát, một luồng khí lưu vô hình lao ra, bao phủ bát phương, trên đài cao cho bụi quét một cái sạch sành xanh, trơn bóng như gương, trong vòng 10 trượng cỏ dại, vụt lên từ mặt đất chung quanh bay vụt. Ầm, xa xa, vang dội tiếng va chạm vang lên, bùn đất nổ tung, bụi bậm đầy trời, không thấy rõ sự vật, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, hai bóng người xét ở đấu, nhanh chóng áp sát. Nơi này là Viêm Tông sát hạch địa phương, hai vị bằng hữu còn mời các ngươi thối lui, không phải vậy, đừng trách chúng ta không khách khí, cô gái áo đỏ quát lên. Nhưng, nơi đó không có đáp lại, nhưng có tảng đá kích va tiếng vang, không dứt bên tai, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng về nơi này vọt tới, chỗ đi qua, bùn đất tung bay, hoa cỏ bắn nhanh, trần bão che kín bầu trời. Viêm Tông vài tên đệ tử nòng cốt mặt lộ vẻ nghiêm nghị, cái này hai đạo khí tức rất mạnh, vượt qua bọn họ, thậm chí so với tông môn đệ tử chân truyền còn cường thịnh hơn. Các ngươi lui về phía sau, cô gái áo đỏ quát lên. Trên đất ngồi xếp bằng hơn 100 người, nhanh chóng bò lên cùng mấy chục đệ tử thiên tài, tất cả đều đứng vài tên đệ tử nòng cốt phía sau, hiếu kỳ nhìn. Cửa ải nơi, đã tụ đầy người ảnh, ở xem trò vui đây. Hai vị lại không nghe khuyên bảo, cái kia đừng trách chúng ta không khách khí, cô gái áo đỏ bước liên tục nhẹ nhàng, dẫm thảo nhọn mà đi, nàng dáng người uyển chuyển, tóc đen tung bay, như một con mỹ lệ hồ điệp uyển chuyển nhảy múa. Sư muội, đừng kích động, là người mình. Lúc này, một thanh âm truyền đến, tiếng như hồng trung, cô gái áo đỏ mấy người thân thể chấn động, tinh nguyên càng tan vỡ. Ta biết là ai, Hàn Thiên, thiếu nữ mặc áo vàng Trương Đình, nhăn mũi ngọc tinh xảo. Thanh niên mặc áo trắng cười nói. Ta cũng biết, không trách một đường không có yêu thú, hóa ra là hắn trong bóng tối trợ giúp. Cùng hắn chiến đấu, hẳn là đại trưởng lão bên người thư sinh kia. Từ thiên hạt lĩnh đi ra mấy chục đệ tử, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, sau đó, hết mức lao ra, hoan hô nghênh tiếp. Mà đám kia không có tiến vào thiên hạt lĩnh người, đều hiếu kỳ hỏi, bọn họ là người nào nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục thiếu niên thiên tài giải thích mồm 5 miệng 10, thuận tiện đem Vô Thiên chém giết Hỏa Vân Tông người, vãn cứu chuyện của bọn họ toàn bộ bê ra. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, mỗi một người đều liên tục lấy làm kỳ cùng tiếc hận, một thoát thai kỳ thiếu niên, đem đến xâm phạm Hỏa Vân Tông người, hết mức chém giết, có thể nói là mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng mà liền chết như vậy thực sự khiến người ta tiếc hận. 6 tên đệ tử nòng cốt mồ hôi đầm đìa, trong lòng hoảng hốt, hai người như hai con hung thú, mặt đất đều đang rung động, may là không phải kẻ địch. Đồng thời, bọn họ có nghi hoặc là vị nào đệ tử thân truyền. Viêm Dương Tử, ngươi xong chưa, ta cũng đã xin lỗi, còn muốn như thế nào? Trần Bạo càng ngày càng gần, trong đó truyền ra gầm lên giận dữ. Viêm Dương Tử, 6 tên đệ tử nòng cốt nghe vậy, sắc mặt đại biến, người đến dĩ nhiên là có chứa phong hào đệ tử thân truyền, chuyện này. Cái này quá khó mà tin nổi. Sau đó, bọn họ vừa nghi hoặc Viêm Dương Tử cái này phong hào, làm sao chưa từng nghe nói, lẽ nào là tân sắc phong? Nhưng là không đạo lý nha, mỗi lần sắc phong phong hào, đều sẽ khiến cho to lớn náo động, toàn tông người, người người đều biết, sẽ không là giả mạo chứ. 6 người nhìn nhau, trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sư huynh, sư tỷ, đừng như vậy, cẩn thận nha, bọn họ thực sự là tông môn đệ tử thân truyền, thanh niên mặc áo trắng nói. Ồ, hai người đều cầm gạch đá, ha ha, bọn họ lại nắm gạch đá tạp đối phương đầu, Trương Đình cười to, ngửa tới ngửa lui, thật không thoải mái. Trần Bạo đã đến trăm trượng có hơn, tình huống bên trong, từng cái bày ra trong mắt của mọi người. Thật sự ư, ngươi xem Hàn Thiên, trên đầu thật nhiều bao thịt, đều sắp nổ tung, mà Viêm Dương Tử, lại một đều không có, thật là quái tai. Bộc lộ tài năng, cũng chỉ đến như thế ai. Mấy chục thiên tài phình bụng cười to, hơi hơi rụt rè người che miệng lại, gò má ức đến đỏ chót. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhẫn không lấy ra nở nụ cười, nơi này thành một mảnh vui cười hải dương. Chỉ có 6 tên đệ tử nòng cốt đầy mặt nghiêm túc, chưa thấy tông môn tín vật, bọn họ không dám thư giãn, bởi vì hai người này, bọn họ đều chưa từng thấy. Cách chương.